phần 1.4. Mẹ nó, nữ chủ cư nhiên cùng hắn trong hiện thực đối tượng thầm mến giống nhau như đúc, mụ đản. Hắn rốt cuộc là đắc tội nhóm thần tiên nào, dĩ nhiên như vậy chỉnh hắn. Hắn nhớ tới tại trong sách miêu tả nữ chủ thời điểm, cũng không có tưởng hắn đối tượng thầm mến đến viết. Hơn nữa, cũng không hề dùng hắn đối tượng thầm mến tên tới lấy tên, làm sao liền giống nhau đi. Hắn nhớ tới, trong sách Mộ Nhất Phàm cũng yêu thích nữ chủ tới, cho nên mới sẽ như vậy hận nam chủ. Phiền muộn, nên không phải là bởi vì như vậy, nữ chủ mới có thể cùng hắn trong hiện thực đối tượng thầm mến giống nhau như đúc đi. Mộ Nhất Phàm nhìn dung nhan xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, thật lâu không bình tĩnh nổi. Ba tên lưu manh thấy Chiến Bắc Thiên biết đến bọn họ mục đích lần này, chuyện kế tiếp cũng không có cách nào tiếp tục nữa, liền quyết định đi về trước báo cáo việc này lại nói. Bọn họ rời đi sau, Chiến Bắc Thiên chuyển xem Mộ Nhất Phàm, lại phát hiện hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm dung nhan, không khỏi mà vắt lên mi tâm, lạnh lùng nói, Mộc tiên sinh. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, làm sao vậy? Lên xe. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên sắc mặt không tốt, tâm lý suy đoán nam chủ nhất định là ghen, không muốn để cho hắn xem nữ chủ, bất quá, hắn càng muốn xem. Hơn nữa, không ngừng muốn xem, hắn còn muốn giới thiệu chính mình, làm cho hắn nữ thần nhớ kỹ chính mình. Hắn cấp tốc hướng nghe đến cãi nhau thanh dừng bước chân dung nhan, hưng phấn phất tay hô, mỹ nữ, ta gọi Mộ, Mộc Mộc, ngươi tên là gì? Chiến Bắc Thiên Hàn che mặt dung mang theo cổ áo của hắn, vòng qua đầu xe trở lại chỗ ngồi kế bên cạnh cửa, đem điều này mất hết mặt người nhét vào trong xe. Mộ Nhất Phàm chưa từ bỏ ý định, từ trong cửa sổ xe thò đầu ra, mỹ nữ, lần sau gặp mặt, ta mời ngươi ăn cơm, số điện thoại di động của ta là 0909090090. Câm miệng, ngồi xong. Chiến Bắc Thiên trầm giọng nói. Mộ Nhất Phàm không nhìn cảnh cáo của hắn, tiếp tục gọi nói, mỹ nữ, nhớ cho kỹ, ta gọi Mộc Mộc. Sau đó, chỉ Chiến Bắc Thiên, hắn gọi Thúy Hoa. Xì một tiếng, dung nhan hoàn toàn bị Mộ Nhất Phàm nói chọc cười cười. Như thế nam nhân cao lớn dĩ nhiên gọi Thúy Hoa. Chiến Bắc Thiên mặt tối sầm lại đóng cửa xe, cấp tốc lái xe rời đi. Mộ Nhất Phàm ủ rũ mà ngồi trở lại vị trí, ta vẫn không có hỏi tên của nàng đây. Nữ chủ cùng hắn trong hiện thực đối tượng thầm mến trưởng đến giống nhau, liền không biết Chiến Bắc Thiên trong miệng dung ra đại tiểu thư, cũng chính là dung tuyết hình dạng ra sao. Chắc chắn cần phải trưởng đến không sai biệt lắm, dù sao các nàng là cùng phụ cùng mẫu chị em ruột. Năm đó, nếu không phải dung nhan phụ thân có gặp ở ngoài, cố ý muốn cùng dung nhan mẫu thân ly hôn cùng tiểu tam kết hôn, không phải, hai tỷ muội cũng sẽ không tách ra. Sau, mới vừa đầy một tuổi muội muội liền về phụ thân nuôi nấng, tiểu tam lại không chỗ nào ra, cho nên, tại tiểu tam giáo dục hạ, cô em gái này nuôi đến điêu ngoa tùy hứng, hơn nữa, lòng đố kỵ mạnh phi thường, còn hận thấu từ nhỏ đã đem nàng ném bất kể thân sinh mẫu thân và tỷ tỷ. Liền bởi vì tỷ tỷ chuyện gì đều mạnh hơn nàng, thích nam nhân lại thích tỷ tỷ, mới sẽ nghĩ tới tìm tam tên du côn đến bắt nạt thân tỷ. Chiến Bắc Thiên liếc nhìn hắn một cái, không nói, tâm lý lại nghĩ ba tên lưu manh sự. Sự tiến triển của tình hình cùng hắn trước trọng sinh giống nhau, có phải là đại biểu tận thế cũng sẽ tới. Như vậy, hắn cần phải sớm cho kịp chuẩn bị sẵn sàng mới phải. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm trở lại trong xe không thời gian bao lâu, người rất khoái liền ngủ thiếp đi, giống như là nửa tháng không có ngủ quá, cảm thấy dường như ngủ được đặc biệt thục, cũng đặc biệt hương, ngụm nước đều từ khóe miệng chảy ra, làm ướt cổ áo. Đang dùng cơm thời điểm, Chiến Bắc Thiên tại sao gọi hắn cũng gọi là bất tỉnh, chỉ có dùng sức lay động hắn, cả người mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hơn nữa, ăn cơm đều nhắm mắt lại, cũng không sợ bị xương cá quấn tới miệng. Mộ Nhất Phàm cũng không biết mình làm sao sẽ như thế buồn ngủ, mở mắt ra cảm thấy phi thường vất vả. Trở lại biệt thự, hắn liền tắm cũng không tẩy, trực tiếp liền nằm dài trên giường vù vù đại thụy. Sau đó, một ngủ là ngủ đến sáng ngày thứ hai, ăn điểm tâm xong, liền lại tiếp tục ngủ. Chiến Bắc Thiên vừa mới bắt đầu cũng không có chú ý tới Mộ Nhất Phàm tình huống khác thường, huống hồ hắn tất cả tâm tư đều đặt ở tận thế sắp sửa đến gần thượng. Liền tại hắn tại kế hoạch tận thế đem phải chuẩn bị đồ vật thời điểm, Điện thoại di động kêu lên, là Lục Lâm gọi điện thoại tới. Thiếu tướng, chúng ta đã đến Di Thành, cũng điều tra chuyện theo như lời ngươi nói. Thôn Thủy Hương quả thật có gia đình 5 tuổi hài tử vào tháng trước bị người dùng xe đụng chết, còn chàng giày thối hung thủ tại Di Thành có cường đại thân phận bối cảnh, cho nên chúng ta cũng không có thâm nhập điều tra. Dù sao Di Thành không là địa bàn của chúng ta, bất quá, nghe đâu, chàng giày thối hung thủ họ Mộ, tại chuyện xảy ra sau, dùng lấy hết tất cả thủ đoạn, đem sự tình che giấu đi. Họ Mộc, phải là Mộc Mộc. Chiến Bắc Thiên nhạt tiếng nói, chuyện điều tra liền như vậy đình chỉ, ta khác có chuyện để cho các ngươi đi làm. Ngươi ngày mai đi thuê cái hơn 1.000 bình địa lớn kho, kỳ hạn 1 tháng, Hướng Quốc liền phụ trách mua gạo. Càng nhiều thiếu càng tốt, thước chất lượng cùng gia đình bình thường dùng ăn mễ không sai biệt lắm là được. Còn có, giao đãi mọi chuyện sau, hắn thấy thời gian còn sớm, sẽ cầm chìa khóa xe đi ra ngoài đi dạo, nhìn còn có cái gì đồ vật cần phải chuẩn bị. Đón lấy, một bận liền bận rộn 3-4 ngày, chỉ có ăn cơm cùng thời gian ngủ mới có thể trở lại Mộ Nhất Phàm trong biệt thự. Dần dần, hắn liền phát hiện Mộ Nhất Phàm tại mấy ngày nay rất không đúng, ngoại trừ nôn mửa càng ngày càng ít ở ngoài, không phải ăn no liền ngủ, chính là ngủ no liền ăn. Hơn nữa, lượng cơm ăn lớn vô cùng, hoàn rất thích ăn chua, quả thực cùng heo không sai biệt lắm. Chiến Bắc Thiên vốn là không muốn đi để ý tới Mộ Nhất Phàm, nhưng nghĩ đến, Mộ Nhất Phàm thân thể nguyên vốn là có bệnh, mặt sau hoàn vì chính mình cản một thương, quan trọng nhất là Kình Thiên Châu tại Mộ Nhất Phàm trong cơ thể, cho nên không có cách nào không đi lưu ý. Hắn xem mắt trên tường đồng hồ báo thức thời gian, đã là 8 giờ tối, đại sảnh lại yên tĩnh, không có một tia nhân khí. Chiến Bắc Thiên do dự một chút, mới nhấc chân lên lầu 2, đi đến Mộ Nhất Phàm gian phòng. Cửa phòng không có khóa trái, trực tiếp liền có thể đi vào. Bên trong phòng đen kịt một màu, chỉ có thể dựa vào cửa sổ ngoài cửa ánh sáng nhìn thấy trong phòng trang trí. Chiến Bắc Thiên mở đèn quang, ngay lập tức liền nhìn thấy bằng phẳng nằm ở trên giường Mộc Nại Y. Tại khuya ngày hôm trước, Lý Thanh Thiên đến một chuyến biệt thự cấp Mộ Nhất Phàm đổi quá thuốc, trên cánh tay băng gạc là ở ngay trước mặt hắn đổi. Mộ Nhất Phàm trên cánh tay phải quả thật có cái bị thương bắn bị thương vết thương. Về phần trên mặt băng gạc, bởi vì Mộ Nhất Phàm không muốn để cho hắn từng thấy mẫn sau xấu mặt, cho nên là lôi kéo Lý Thanh Thiên trở về phòng đổi. Chiến Bắc Thiên mím môi môi đi tới, biết đến Mộ Nhất Phàm rất khó mới có thể đánh thức, liền trực tiếp lấy tay đẩy một cái. Mộc tiên sinh, tỉnh lại đi. Giường thượng người không phản ứng chút nào. Chiến Bắc Thiên liền gia tăng lực đạo, Mộc Mộc, tỉnh lại đi. Ước chừng kêu 7-8 thanh, trên giường Mộc Nại Y mới xa xôi chuyển tỉnh, chớp chớp lim dim đôi mắt ngơ ngác nhìn Chiến Bắc Thiên, có loại không biết là ở trong mơ vẫn là tại thực tế cảm giác. Chiến Bắc Thiên thừa dịp hắn có vẻ thanh tỉnh, lập tức nhạt vừa nói, thân thể ngươi rất không đúng, ngươi nhanh chóng rửa mặt thay quần áo khác, ta dẫn ngươi đi bệnh viện làm cái kiểm tra. Mộ Nhất Phàm phản ứng rất trì độn, qua 10 giây đồng hồ mới ngốc hù hù nha một tiếng, sau đó đứng dậy đến phòng vệ sinh rửa mặt để cho mình thanh tỉnh một chút. Đang đi ngoài thời điểm, hắn phát hiện mình quần pyjama sờ đột nhiên biến quấn rồi, cúi đầu vừa nhìn, cả người trong nháy mắt tỉnh lại, thất kinh mà hướng ra phía ngoài kêu to, Thiên, Bắc Thiên, Chiến Bắc Thiên, ngươi khoái cho ta tiến vào. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Bắc Thiên nghe đến hoảng loạn tiếng kêu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bước nhanh vọt vào phòng vệ sinh. Chỉ thấy Mộ Nhất Phàm tay trái kéo từ bản thân áo ngủ, run bên phải tay chỉ vào bụng của mình, run giọng nói rằng, ngươi xem. Chiến Bắc Thiên ánh mắt từ Mộ Nhất Phàm trên mặt chuyển qua trên bụng, nhô lên bụng như hoài thai 5-6 tháng lớn như vậy. Hắn không khỏi ngơ ngác thần, ta vẫn lấy làm kiêu ngạo cơ bụng không có. Mộ Nhất Phàm vẻ mặt đưa đám nói rằng, tuy rằng rắn chắc cơ bụng không phải hắn luyện ra được, thế nhưng hắn lại phi thường yêu thích bộ thân thể này, không giống trong hiện thực hắn quá mức gầy gò, luyện thế nào cũng luyện không ra cơ bụng. Đây không phải là trọng điểm đi. Ta chỉ có điều 4 ngày không có vận động, làm sao liền phát phúc, này không khoa học. Hắn xem là Kình Thiên Châu đang tác quái, không phải. người bình thường bụng làm sao có khả năng nhanh như vậy liền nhô lên đến. Mộ Nhất Phàm đột nhiên quát to một tiếng. Chiến Bắc Thiên bị hắn quỷ kêu thanh sợ hết hồn, phút chốc trầm mặt xuống, hỏi, ngươi tên gì? Mộ Nhất Phàm hoang mang nói rằng, ta thật giống cảm giác được trong bụng ta có đồ vật tại động. Chiến Bắc Thiên vắt lông mày, có đồ vật tại động. Đúng, liền động. Mộ Nhất Phàm sờ sờ bụng, kích động nói rằng, là thật tại động, ngươi nếu là không tin, liền chính mình sờ một cái xem. Chiến Bắc Thiên nhìn chằm chằm viên cổn bụng, mặt lộ vẻ do dự. Mộ Nhất Phàm da rẻ màu sắc không tính là trắng nõn, tại cái rốn mắt bên trong, có một viên tiểu hồng nút ruồi, màu sắc vô cùng tươi đẹp, lại như một giọt máu tươi. Ngươi xem, liền chuyển động, chuyện gì xảy ra? Mộ Nhất Phàm một mặt lo lắng nhìn Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên lấy lại tinh thần, miết mắt khẩn trương Mộ Nhất Phàm, thử giơ tay đặt ở trên bụng của hắn. 5 giây sau, bụng bỗng nhiên nhúc nhích một chút. Hắn ngẩn người, vội vã thu tay về, tâm lý cảm thấy được có chút quái dị, lại cảm thấy có chút kỳ diệu, đặc biệt phức tạp. Chiến Bắc Thiên nhu nhu mi tâm, chúng ta đi bệnh viện làm cái kiểm tra. Mộ Nhất Phàm lập tức nói rằng, ta không nên đi cái kia lang băng bệnh viện. Ta có một người bạn tại Di Thành bệnh viện quân khu công tác, ta mang ngươi tới, ngươi bây giờ nhanh chóng đổi bộ quần áo, ta ở phía dưới chờ ngươi. Chiến Bắc Thiên vừa nói vừa đi ra khỏi phòng gian, lấy điện thoại di động ra cấp bằng hữu của hắn gọi điện thoại. Hướng bằng hữu nói đại khái tình huống sau 10 phút, Mộ Nhất Phàm xuyên áo ngủ đi xuống lầu, vẻ mặt đau khổ nói, bụng quá lớn, hết thảy quần đều bộ không đi lên, quần áo cũng vậy. Chiến Bắc Thiên cầm lấy chìa khóa xe, liền như vậy đi thôi. Khi bọn họ đi đến bệnh viện quân khu đã là sau 1 tiếng sự, Mộ Nhất Phàm lần thứ 2 chìm vào giấc ngủ. Chiến Bắc Thiên nhìn hắn ngủ say gò má, quyết định không muốn đánh thức hắn, rón rén đem người ôm xuống xe, đi đến bạn hắn phòng làm việc, hướng ngồi tại trước bàn làm việc nhã nhặn nam tử nhỏ giọng chào hỏi, Khâm Dương. Thẩm Khâm Dương ngẩng đầu, nhìn thấy trong lồng ngực ôm một người Chiến Bắc Thiên, ngẩn người, hắn liền đang ngủ. Chiến Bắc Thiên đem người phóng tới trên giường, sau đó cùng Thẩm Khâm Dương nói tới Mộ Nhất Phàm bệnh tình, liền ngay cả vết thương do súng đạn gây ra cùng ung thư xương sự tình cũng không có gạt. Thẩm Khâm Dương sau khi nghe xong, than nhẹ một tiếng, bệnh tình của hắn quả thật có chút không tầm thường, rất có thể là ung thư xương đưa tới cũng không nhất định. Chiến Bắc Thiên mím mím môi, nói, ta nghĩ ngươi trước tiên cho hắn làm cái bi cực kỳ. Thẩm Khâm Dương kinh ngạc nhìn hắn. Chiến Bắc Thiên lãnh đạm tuấn dung lộ ra một chút bất đắc dĩ, sau đó ngươi muốn là nhìn thấy gì, xin đừng nên quá kinh ngạc. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đêm xuống, đến bệnh viện làm bi cực kỳ người phi thường ít ỏi, Thẩm Khâm Dương liền là bệnh viện chủ nhiệm, trực tiếp có thể đẩy Mộ Nhất Phàm đến bi cực kỳ phòng làm kiểm tra, Chiến Bắc Thiên cũng đi vào theo. Thẩm Khâm Dương dựa theo Chiến Bắc Thiên yêu cầu, cấp Mộ Nhất Phàm kiểm tra bụng nhô lên bộ vị. Sau đó, hắn rốt cuộc biết Chiến Bắc Thiên tại sao làm cho hắn đừng quá kinh ngạc. Trời ạ, hắn rõ ràng là nam nhân, không có tử cung tình huống hạ, dĩ nhiên còn có thể mang thai thai nhi, từ to nhỏ đến xem, phải có 5 tháng lớn hơn. Hơn nữa, thai nhi không hiếm hoi còn sót lại sống sót, hoàn vô cùng khỏe mạnh. Đây quả thực là y học cũng chuyên không cách nào giải thích. Thẩm Khâm Dương một mặt khó có thể tin, nhìn Mộ Nhất Phàm thời điểm, hai mắt lòe lòe tỏa sáng, lại như nhìn một cái bảo bối giống nhau, hận không thể đưa đến phòng nghiên cứu làm nghiên cứu. Chiến Bắc Thiên túc khẩn mi tâm, cứ việc trước khi tới, cũng đã đoán được Mộ Nhất Phàm thân thể tình huống. Nhưng là, khi nghe đến nam nhân hoài thai 5 tháng thời điểm, vẫn cứ không ngừng được cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là, mấy ngày trước kiểm tra thời điểm, bác sĩ mới nói thai nhi chỉ có 3 tháng đại, làm sao đột nhiên liền biến 5 tháng? Ngươi xác định có 5 tháng? Đương nhiên, trước ngươi không phải nói hắn ngoại trừ buồn nôn, nôn mửa, thích ăn chua đồ vật ở ngoài, hoàn buồn ngủ sao? Đây đều là phụ nữ có thai phản ứng. Chiến Bắc Thiên phức tạp nhìn bi cực kỳ trên màn ảnh thai nhi, hắn lúc này phi thường khẳng định thai nhi là Kình Thiên Châu biến thành. Không phải, nam nhân làm sao có khả năng sẽ vô duyên vô cớ mang thai, cũng tại ngắn ngủn mấy ngày bên trong, từ hoài thai 3 tháng một chút liền biến thành hoài thai 5 tháng. Ánh mắt của hắn phức tạp, chuyển hướng mặt bao xa bao mộ Nhất Phàm, thực sự không biết Kình Thiên Châu vì sao lại chạy vào người này trong bụng. Đúng rồi, hài tử một cái khác phụ thân là ai? Sao lại không thấy hắn bồi tiếp các ngươi cùng đi bệnh viện? Thẩm Khâm Dương tò mò quay đầu lại nhìn về phía Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên sắc mặt cứng đờ, môi mím thật chặt, môi mỏng không lên tiếng. Hắn muốn nói tới cái thai nhi là một hạt châu biến thành, bạn tốt chắc chắn sẽ không tin tưởng. Muốn là nói căn bản không tồn tại một cái khác phụ thân, vậy càng là chuyện không thể nào. Tại không có một người khác cung cấp tinh trùng tình huống hạ, trong bụng làm sao có khả năng vô duyên vô cớ hoài thượng một hài tử. Đương nhiên, hắn có thể tùy tiện nói nam nhân, mà hội phá hủy Mộc Mộc danh tiếng. Hơn nữa, nghiêm túc nghiêm khắc nói đến, cái này thai nhi cùng hắn không thể tách rời quan hệ, dù sao Kình Thiên Châu là hắn dùng tinh huyết nuôi nấng mà thành, cần phải cùng hắn có liên hệ máu mủ. Chiến Bắc Thiên vừa nghĩ tới có nam nhân mang theo con trai hắn, tâm lý liền khó giải thích được cảm thấy buồn bực, thậm chí có chút quái dị. Thẩm Khâm Dương chuyển biến tốt bằng hữu chậm chạp không lên tiếng, đôi mắt càng mở càng lớn, đứa bé này sẽ không phải là ngươi đi. Chiến Bắc Thiên không nói. Thẩm Khâm Dương cảm thấy được bạn tốt bộ dạng này giống như là tại ngầm thừa nhận, khó có thể tin nói. Bắc Thiên, ngươi không là yêu thích nữ nhân sao? Làm sao đột nhiên liền cùng nam nhân cảo thượng liễu? Này nếu như bị gia gia ngươi biết đến chuyện này, nhất định sẽ lấy bắn chết ngươi. Chiến Bắc Thiên túc khẩn lông mày, không dự định hướng hắn giải thích, nhạt thanh hỏi, ngươi có thể đem thai nhi lấy ra sao? Hoặc là xóa sạch nó? Hắn cảm thấy được hiện tại đem thai nhi lấy ra sau, sẽ biến trở về một hạt châu. Nhưng là, hắn vừa mới nói xong, trên giường người bỗng nhiên quyển rút lại thân thể. Trong miệng thống khổ phát ra một tiếng, đau. Chính ở trong mộng mộ Nhất Phàm đột nhiên cảm thấy bụng truyền đến đau đớn một hồi, phút chốc mở hai mắt ra, khó chịu cắn tái nhợt môi dưới, bưng nhô lên bụng. Thẩm Khâm Dương tại Chiến Bắc Thiên bên tai nhỏ giọng nói rằng, hắn trong bụng hài tử sẽ không phải là biết đến ngươi không muốn hắn, bắt đầu cáo kỉnh đi. Chiến Bắc Thiên lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, nhưng không được không ủng hộ Thẩm Khâm Dương. Bởi vì lần trước bác sĩ nói muốn đánh rơi hài tử thời điểm, Mộc Mộc cũng là như thế này ôm bụng gọi đau. Mắt thấy Mộ Nhất Phàm liền muốn từ trên giường lăn xuống đến, Chiến Bắc Thiên quay đầu đối Thẩm Khâm Dương nói rằng, ngươi coi như ta vừa nãy cũng không nói gì. Mộ Nhất Phàm đột nhiên liền không cảm thấy đau, cả người hư thoát mà ngồi phịch ở trên giường. Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái, nhìn dáng dấp, Kình Thiên Châu là không muốn đi ra. Nếu như nó không muốn đi ra, những người khác thì không cách nào đưa nó lấy ra. Mộ Nhất Phàm nhìn chung quanh bi cực kỳ phòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Chiến Bắc Thiên trên người, suy yếu hỏi, có phải là đã kiểm tra thân thể của ta đến cùng chuyện gì xảy ra? Bụng làm sao một hồi đau gần chết, một hồi liền không đau, hơn nữa còn là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chiến Bắc Thiên không nói lời nào. Thẩm Khâm Dương xem mắt bạn tốt, cười hít mắt nói, vị tiên sinh này, ngươi hoài. Khâm Dương, ngươi theo ta đi ra. Chiến Bắc Thiên đột nhiên đánh gãy lời của hắn. Hít, hảo. Thẩm Khâm Dương phi thường tiếc nuối không thể nói hết lời, quay đầu đi ra ngoài. Mộ Nhất Phàm nằm ở trên giường, lăng lăng nhìn bọn họ rời đi bóng lưng. Khâm Dương, Thẩm Khâm Dương, ta đệt. Có phải là trong sách mỗi cái dùng đến hắn bạn thân cùng bạn bè tên tới lấy tên người, đều cùng hiện thực vóc người giống nhau? Lại như Chiến Bắc Thiên cùng Thẩm Khâm Dương chính là cùng hắn bạn thân bạn bè giống nhau như đúc. Bi cực kỳ bên ngoài, Thẩm Khâm Dương thấp giọng nói rằng, Bắc Thiên, ngươi cũng không phải là muốn gạt hắn mang thai sự tình đi. Chuyện này chỉ có thể giấu nhất thời, có thể không che giấu nổi hắn sinh con thời điểm. Chiến Bắc Thiên nói tiếp, khi đó hắn coi như không nghĩ sinh, cũng sinh ra. Thẩm Khâm Dương. Chiến Bắc Thiên quét xem không người đi lại hành lang, thấp giọng nói, Khâm Dương, ngươi ngày mai lập tức từ chức hoặc là xin nghỉ hồi Vi Thành. Thẩm Khâm Dương nghi hoặc, ta tại sao muốn từ chức xin nghỉ? Chiến Bắc Thiên trầm mặt, ta tạm thời không có cách nào nói cho ngươi thật tình. Thẩm Khâm Dương biết đến bạn tốt sẽ không vô duyên vô cớ làm cho hắn từ chức xin nghỉ. Xác định là bạn tốt tại trong quân đội nhận được tin tức gì mới có thể muốn hắn làm như thế, lập tức từ chức là không thể. Bất quá, xin nghỉ đến là có thể. Ngươi muốn ta thỉnh bao nhiêu ngày? 1 tháng. Thẩm Khâm Dương nghĩ chính mình cũng có thật nhiều năm không có nghỉ ngơi quá giả, gật đầu đồng ý. Hảo, ta làm xong ngày mai giải phẫu, đã xin nghỉ hồi Bi Thành. Trở lại Bi Thành sau, ngươi và Quân Lâm bọn họ tận lực thu thập nhiều lượng lớn lương thực gửi ở trong nhà. Tốt nhất là có bao nhiêu hãy thu nhiều ít. Còn những chuyện khác, chờ ta chân chính xác nhận sau, sẽ nói cho các ngươi biết làm thế nào. Được. Chiến Bắc Thiên đột nhiên trở nên trầm mặc, lãnh đạm, hai con mắt chợt lóe một vệt không dễ chịu. Thẩm Khâm Dương chưa bao giờ thấy như vậy Chiến Bắc Thiên, trêu ghẹo hắn, nhìn ngươi cái bộ dáng này, có phải là có cái gì khó nói chi ẩn phải cùng ta nói? Chiến Bắc Thiên ho nhẹ một tiếng, có thể hay không đến khoa sản lấy mấy quyển có liên quan với mang thai thư tịch? Thẩm Khâm Dương cười ha ha, không đãng hành lang tất cả đều là của hắn tiếng cười. Chiến Bắc Thiên, ngươi cũng có ngày hôm nay, ngươi có phải là lo lắng không biết làm sao chăm sóc ngươi nam tức phụ? Chiến Bắc Thiên mặt tối sầm lại, hắn cùng Mộc Mộc căn bản cũng không phải là Thẩm Khâm Dương nói loại quan hệ đó. Muốn xem phụ nữ có thai sách, cũng là vì Kình Thiên Châu, đây chính là quan hệ đến hắn tùy thân không gian. Thẩm Khâm Dương thu hồi nụ cười nói rằng, có mấy lời ta muốn trước đó nhắc nhở ngươi, hắn này một thai vô cùng quái lạ. Nói không chắc hội bất cứ lúc nào chết yểu ở trong bụng. Quan trọng nhất là hắn hoạn nạn có ung thư xương. Trước ngươi không phải nói thời gian của hắn không nhiều lắm sao? Vậy hắn rất có thể chống đỡ không tới hài tử xuất thế ngày ấy. Cho nên, này đó ngươi muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Còn có, hắn không có sản đạo. Sinh thời điểm, cần thiết sinh mổ. Ngươi muốn sớm cho kịp chuẩn bị sẵn sàng công tác. Nói tới chỗ này, hắn lại một cười. Ta liền kỳ quái, ngươi là thế nào đem hài tử loại đi vào? Nếu không phải bên trong nam nhân là Chiến Bắc Thiên tức phụ, hắn thật muốn bắt được phòng nghiên cứu làm nghiên cứu. Chiến Bắc Thiên liếc hắn liếc mắt một cái, cần ta tự mình ở trên thân thể ngươi làm cái làm mẫu sao? Thẩm Khâm Dương cười gượng 2 tiếng, có muốn hay không ta cấp ngươi tức phụ làm ung thư xương kiểm tra? Không cần, hắn có thầy thuốc gia đình cho hắn trị liệu. Vậy ta đi lấy cho ngươi sách. Ngươi đến dưới lầu chờ ta. Chiến Bắc Thiên quay người đẩy cửa trở lại Bi Cực Kỳ phòng, nói, đi. Đang ngẩn người Mộ Nhất Phàm nhanh chóng xuống giường. Bác sĩ có hay không nói cho ngươi, ta đến cùng bị bệnh gì? Chiến Bắc Thiên nhạt tiếng nói, dạ dày phồng khí. Dạ dày phồng khí? Mộ Nhất Phàm không tin, không phải chứ, ta làm sao không cảm thấy dạ dày không thoải mái? Ngươi sẽ không phải là đang gạt ta đi? Bất quá, dạ dày phồng khí xác thực sẽ cho người sản sinh buồn nôn nôn mửa bệnh trạng, còn có thể nhượng bụng nhô lên, mà buồn ngủ liền giải thích thế nào. Chiến Bắc Thiên không để ý tới hắn, trực tiếp đi xuống lầu. Mộ Nhất Phàm nghĩ thầm Chiến Bắc Thiên không có lý do gì muốn gạt hắn, không thể làm gì khác hơn là tin tưởng lời này. Xuống tới lầu 1, Chiến Bắc Thiên làm cho hắn trước về trên xe chờ. Mấy phút sau, Thẩm Khâm Dương nhấc theo một cái túi đi ra bệnh viện Đại Lâu, đưa cho Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên trở lại trên xe, đem túi vẫn đến ngồi sau, lái xe rời đi bệnh viện quân khu. Ngồi ở chỗ ngồi kế bên Mộ Nhất Phàm hơi nghiêng đầu về sau vừa nhìn, dựa vào bên ngoài bắn vào ánh đèn, hắn nhìn thấy túi chứa vài cuốn sách. Trong đó phía trên nhất quyển sách kia bìa, viết một cái, mang thai, chữ, cũng không biết đó là một quyển sách gì. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.